Khuynh Nhiên tự hỉ, chương 23, góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày hôm sau, Lương San lại đi tìm Hạ Khuynh. Mẹ, có việc gì vậy? Hạ Khuynh lười nhác tựa vào cạnh cửa, cảm thấy có chút mờ ám. Hai lần hắn nằm mơ nhìn thấy Phó Tự Hỉ, mẹ nó, hai lần mẹ đều đến gõ cửa vào lúc sáng sớm. Con trai, con thật sự không đi nghỉ biển với chúng ta sao? Con không rảnh, vậy thì chỉ có mẹ cùng Tự Hỉ đi thôi ư? Giọng hắn châm chọc, Phó Tự Hỉ căn bản không biết bơi, đi ra biển cũng chỉ biết nghịch cát bùn thôi. Sao con cứ châm biếm Tự Hỉ hoài thế? Lương San đối với thái độ của Hạ Khuynh có chút khó hiểu, con bé có trêu chọc gì con đâu. Hạ Khuynh cười cười, cô không khiêu khích nhưng lại gây ám ảnh cho hắn. Lương San lại nói, buổi sáng mẹ cùng Tự Hỉ đi mua sắm, định mua vài bộ áo tắm. Hắn nghe vậy lại bắt đầu có chút không thoải mái, Phó Tự Hỉ béo, đầy ngấn thịt như vậy mà mẹ cũng dám cho cô ấy mặc áo tắm. Dáng người Tự Hỉ chuẩn vô cùng, mắt của con đúng là bị lệch rồi. Cô ấy cũng sẽ không xuống bơi, không lẽ mặc áo tắm hai mảnh chỉ để ngồi nghịch cát. Không biết thì có thể dậy, lại nói còn có phao bơi nữa mà. Mẹ nói này, con bị gì vậy? Tự Hỉ mặc áo tắm con cũng chưa từng nhìn qua, cũng có đi cùng bọn mẹ đâu mà sao nhiều ý kiến quá vậy? Lương San không hề biết rằng, chính vì không được nhìn thấy nên hắn mới khó chịu. Hạ Khuynh cứ nghĩ Phó Tự Nhạc sẽ đi nên không có hứng thú. Sau đó lại biết chỉ có Phó Tự Hỉ đi cũng không dám leo xuống thang. Buổi chiều hôm nay Hạ Hàm thừa muốn cùng hắn đi thanh tra khu vực mới giải tỏa để xem xét hiện trường, đây cũng là ngầm giới thiệu thân phận của hắn. Buổi sáng ngày mai còn có một cuộc họp nội bộ trong công ty. Hắn dự định sau khi kết thúc cuộc họp mới xem xét lại tình hình. Tuy nhiên, thật là mẹ nó chứ, không ngờ mẹ lại tận tình chăm sóc cô ấy đến như vậy. Sau khi nói xong với Hạ Khuynh, Lương San định dẫn Phó Tự Hỉ ra ngoài mua sắm chút đồ. Còn Hạ Khuynh vì phải giải quyết một số công việc mà Hạ Hàm thừa đã giao nên sau đó vào phòng làm việc thu thập tư liệu. Lúc Phó Tự Hỉ nhìn thấy Lương San, cô còn cẩn thận kiểm tra kỹ lại danh sách những thứ cần mua, sợ trí nhớ mình không tốt lại quên mất. Đây là lần đầu tiên cô được đi ra ngoài chơi qua đêm, hơn nữa lại không có Phó Tự Nhạc bên cạnh. Tuy rất cao hứng, nhưng vẫn có chút lo lắng, sợ bản thân không khéo lại gây thêm phiền toái cho Lương San. Lương San nhìn tấm danh sách rồi cười khanh khách. Chỉ cần mang quần áo là được rồi, đồ dùng hàng ngày bên kia đều có sẵn. Sau đó thuyết minh cho Phó Tự Hỉ biết món nào cần, món nào không cần mang. Phó Tự Hỉ bối rối không nhớ hết được, vì vậy lấy cây bút đã chuẩn bị sẵn ra, nhỏ giọng nói. Phu nhân, trí nhớ của con không tốt lắm, xin người viết ra giấy giúp con nhé, được không ạ? Đương nhiên không thành vấn đề, Tự Hỉ thật là ngoan. Lương San rất thích tính cách thật thà ngoan ngoãn của Phó Tự Hỉ, sau khi giúp cô điền xong còn không ngớt lời khen ngợi chữ viết của Tự Hỉ thật là đẹp. Phó Tự Hỉ cong cong khóe miệng, có chút tự hào, sau đó ngại ngùng cười cảm ơn phu nhân, là do mẹ dạy con viết đấy ạ. Lương San thật sự rất khâm phục phó mẹ, bà đã từng nghe dì Quan kể qua sự tình của phó gia, hơn nữa thông qua trên người Phó Tự Hỉ có thể nhận thấy được phó mẹ là người có tấm lòng rất thiện lương, biết cách dạy dỗ con cái, chỉ đáng tiếc bà phải ra đi quá sớm. Bà cảm động cầm tay Phó Tự Hỉ thủ thỉ mẹ con dạy dỗ con rất. Góc truyện audio.com, tốt tương lai Tự Hỉ nhất định sẽ được hạnh phúc. Phó Tự Hỉ vui vẻ nở nụ cười. Cảm ơn phu nhân, Tự Hỉ vẫn luôn được hạnh phúc mà. Trước đây có ba mẹ, sau này lại có Tự Nhạc, sau đó còn có cả Hạ Khuynh nữa. Tuy rằng đôi khi hắn thật hung dữ, nhưng sau khi bắt nạt hắn lại đối xử với cô rất tốt. Phó Tự Hỉ rất thích lúc hắn nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương, thật sự rất tốt. Thì về sau lại càng thêm hạnh phúc. Lương San dịu dàng cười, ta dắt con đi mua áo tắm, rồi chúng ta cùng nhau vui vẻ đi biển, rất hạnh phúc nha tương đương. Phó Tự Hỉ không biết áo tắm là cái gì, chỉ biết đi theo Lương San. Nhưng cô không dám líu lo díu dít như lúc đi cùng Hạ Khuynh, hễ nhìn cái gì lạ lẫm cũng tò mò hỏi. Lương San dẫn cô đến cửa hàng chuyên bán đồ đi biển, Phó Tự Hỉ rất ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mannequin mặc bikini hai mảnh dựng trước cửa tiệm tò mò hỏi. Phu nhân, đây là nội y phải không ạ? Đây là áo tắm, không hề giống đồ lót, mặc vào thì có thể xuống nước chơi đùa à? Lương San kiên nhẫn giải thích còn hỏi, Tự Hỉ có biết bơi không? Phó Tự Hỉ lắc lắc đầu, con không biết bơi. Không sao cả, đến lúc đó chỉ cần nhảy xuống biển nghịch sóng là được. Phó Tự Hỉ nghe xong cũng không hiểu lắm, nhưng rất chờ mong. Lương San chọn mấy bộ bikini, yêu thích đến mức không muốn buông tay Tự Hỉ, lại đây nào? Phó Tự Hỉ vâng lời bước qua. Lương San đưa thẻ thanh toán cho nhân viên cửa hàng, cười với Phó Tự Hỉ nói. Con xem thử vài món này, giống như con mặc nội y vậy đó, Nhân viên cửa hàng nghe xong lời giải thích dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phó Tự Hỉ, sau đó đính băng vệ sinh giấy lên áo tắm rồi dẫn cô đến gian thử đồ. Phó Tự Hỉ chậm rãi cởi y phục xuống, cảm thấy có chút bất an. Đáy quần của bộ bikini này so với quần lót cô thường mặc lưng thấp hơn rất nhiều. Cô xem xuống lại kéo thấp một chút, lôi lôi kéo kéo mãi vẫn cảm thấy không ổn. Bốn phía trong phòng thử đều lắp gương, cô nhìn thấy cơ thể lộ ra thịt của mình trong gương, thật sự mắc cỡ chết được. Phòng cô và Phó Tự Nhạc không có cái gương soi to như vậy, phòng tắm cũng chỉ có một cái kính soi mặt nhỏ. Chưa bao giờ cô nhìn thấy cả thân thể ở trong gương. Tự Hỉ, xong chưa con? Lương San đợi một hồi vẫn chưa thấy động tĩnh, đứng ở bên ngoài hỏi thay xong rồi thì đi ra đây cho ta xem một chút nào. Phu nhân, Phó Tự Hỉ ở bên trong rất lo lắng, cảm thấy như vậy giống như bị nhìn thấy trần trụi nhưng nhìn khó coi lắm ạ. Không có đâu, nhất định con mặc vào sẽ rất đẹp. Phu nhân, Phó Tự Hỉ mếu máo con không muốn mặc, Lương San bỗng nhiên tỉnh ngộ nghĩ rằng đứa nhỏ này tính tình bảo thủ nên không dám mặc bikini. Bà cũng không miễn cưỡng Tự Hỉ ngoan. Con không thích thì không cần mặc thay đồ lại đi rồi chúng ta chọn bộ khác. Khi Lương San và Phó Tự Hỉ đi vào cửa hàng, không bao lâu sau có một đôi nam nữ tiến vào. Người đàn ông nhìn thấy thân ảnh của Phó Tự Hỉ từ xa nên đi theo lại đây. Phó Tự Hỉ đi vào khu mua sắm cho nữ, vì thế hắn cũng dẫn theo bạn gái đi vào. Cô bạn gái chọn một bộ bikini, mặc thử rồi ung dung ưỡn ẹo bước ra, không hề che đậy dáng người hoàn hảo của mình. Tả Phóng, bộ này như thế nào? Cô ta đứng trước ghế đợi biểu diễn xoay vài vòng, tầm mắt Tả Phóng liếc nhìn phía sau lưng cô ta một chút lơ đễnh góp vào một câu nhận xét. Em nhìn sexy chết người, cô bạn gái hài lòng nở nụ cười ôm cổ hắn anh nhìn cái gì ở bên trong. gocchuyenaudio.com Vậy, hắn lại đưa mắt quét một vòng, rồi cúi đầu nhìn cô ta cười anh đối với khu vực của nữ giới hơi tò mò, bên trong có phải tất cả cũng đều nóng bỏng giống em. À, vừa rồi có người ở phòng thử đồ giống như đang khóc. Hắn hứng thú hỏi vì sao, là một cô nàng mập mạp mặc thử áo tắm hai mảnh chắc là sau đó lại cảm thấy tự ti. Hắn cười đến thần bí có thật sự là béo như vậy không? Thật mà, ngực khủng lắm, cô ta rất hài lòng với bộ ngực của chính mình, hơi khoa trương so đo lớn nhỏ. Tả Phóng xác định người cô ta đang muốn nói đến là Phó Tự Hỉ, nên định hỏi tiếp. Nhưng cô ta lại nói tiếp, sao tự dưng cưng dẫn em đi mua áo tắm vậy, bộ định dẫn người ta đi suối nước nóng à? Đi ngang qua nhìn vừa mắt thì vào thôi, cảm thấy em mặc vào khẳng định là rất đẹp, Tả Phóng kề tai cô ta nói nhỏ, mặc áo tắm cũng là một dạng khơi gợi tình thú, cô ta hình như đã hiểu vậy còn không mau đi tính tiền. Không cần vội, chọn thêm vài bộ nữa đi, anh sẽ chờ, cửa hàng này thật sự không có kiểu áo tắm kín đáo một chút, chờ Phó Tự Hỉ thay lại quần áo, hai người bọn họ chuẩn bị rời đi. Vừa mới đi ra khu vực nữ thì có một người đàn ông đứng đó tươi cười Phó Tự Hỉ, thật là trùng hợp nha. Phó Tự Hỉ kinh ngạc nhìn Tả Phóng. Tả Phóng cười cười em còn nhớ anh không? À, tôi nhớ rất rõ anh là Tả Hữu Thu Phóng. Phó Tự Hỉ hơi xấu hổ, đã quên cách kết hợp của bốn từ này rồi xin chào. Tả Phóng cười cười chuyển hướng sang Lương San. Vị này là, Lương San âm thầm đánh giá Tả Phóng ta là gì của Tự Hỉ. Chào gì, Tả Phóng ôn hòa nói. Con là Tả Phóng, là hàng xóm trước kia của Phó Tự Hỉ. Hàng xóm, cái này thật đúng là khéo nha. Đúng vậy, thật ra bọn cháu đều chuyển đi hết rồi, thời gian trước mới gặp được một lần nữa. Tả Phóng quay đầu lại cười cười nhìn vào mắt Phó Tự Hỉ có phải không Phó Tự Hỉ? Phó Tự Hỉ thành thật gật đầu đúng vậy, lần nào cũng thật là trùng hợp. Lương San nở nụ cười. Vậy hai đứa thật sự rất có duyên với nhau. Tả Phóng giả vờ khó xử cười. Hai người hôm nay đến mua quần áo, định đi du lịch chứ? Ra biển nghỉ dưỡng, Lương San cũng không muốn gạt hắn nên trả lời thẳng thắn. Ây ra thật là khéo nha, cháu cũng định chuẩn bị đi biển, Tả Phóng phụ họa hiện tại thời tiết quá nóng bức bạn bè cháu đều đề nghị đi suối nước nóng, thật sự là không thể chịu nổi a. Đúng vậy, khí hậu năm nay rất khác thường, Lương San hàn huyên một hồi định rời khỏi, ai ngờ Tả Phóng lại tiếp tục hỏi, vậy mọi người đến bãi biển nào thế, cũng không muốn đi xa quá nên chọn bãi biển gần ngoại thành. Cháu thì vẫn chưa tìm được chỗ thích hợp để đi, Tả Phóng lại nhìn vào đôi mắt long lanh của Phó Tự Hỉ. Không biết có thể cho cháu đi ké không ạ? Lương San nhận thấy tên nhóc này dường như có tình ý đối với Phó Tự Hỉ. Thử nghĩ lại một chút, bọn họ đứng ở chỗ này nói chuyện phiếm cũng đã đủ kỳ quái. Bà nghĩ chỉ tùy tiện xã giao vài câu thì tốt rồi, nhưng thằng nhóc này cứ luyên thuyên cố tạo ra chủ đề chung để nói tiếp càng không có ý định buông tha cho hai người bọn họ. hơn nữa chỉ là hàng xóm trước kia thôi, thế nào mà lại cùng nhau đi biển nghỉ dưỡng chứ? Quả thật đã có tâm tư riêng, nhưng mà bà ngầm đánh giá Tả Phóng diện mạo tuấn tú, dáng người cũng cao ráo. Hơn nữa còn bước vào cửa hàng sang trọng này, chắc chắn cũng không phải là người bình thường. Nếu hắn thật, góc chuyện audio.com, sự muốn theo đuổi Phó Tự Hỷ thì cũng có thể thử xem. Ý tưởng bắt cho Phó Tự Hỷ một chàng rể rùa vàng trong đầu bà lại bắt đầu rục rịch. Để bác về xem lại lịch trình, cũng không biết cháu có thể sắp xếp được ngày cùng đi hay không. Được ạ, Tả Phóng lấy ra một tấm danh thiếp cung kính đưa cho Lương San. Hắn cảm thấy Lương San hẳn là đã nhìn ra được cái gì rồi, nhưng thái độ của Lương San khác hẳn so với Phó Tự Nhạc trực tiếp cự tuyệt muốn chặt đứt đường lui của đối phương. Vậy chúng tôi đi đây. Lương San thân thiết dắt tay Phó Tự Hỷ bước ra cửa. Chào gì ạ, Phó Tự Hỷ hẹn gặp lại. Tạm biệt, Phó Tự Hỷ có chút do dự nói tôi đã nhớ kỹ anh là Tả Phóng rồi. Hì hì, Tả Phóng nở nụ cười nhớ kỹ là tốt rồi. Cô bạn gái cầm một núi đồ đã thử xong bước ra ngoài, mặt không đổi sắc nói. Tả Phóng, thanh toán giúp em. Tả Phóng gật đầu cầm thẻ tín dụng đưa cho người nhân viên rồi quay sang nói với cô ta. Đây là phí chia tay. Cô ta nghe vậy bất thình lình kinh sợ, mặt mày tái xanh sốt ruột nói. Thôi vậy, em không cần đống đồ này nữa. Tùy cô, hắn nghe xong, xoay người bước đi. Cô ta vội chạy đến giữ chặt tay hắn. Chúng ta đang rất tốt mà. Vì sao vậy anh? Hắn gạt phắt bàn tay của cô ta ra, cũng không quay đầu lại. Đi ra đến cửa mới nhẹ nhàng nói. Bởi vì đã tìm ra Tiểu Hỷ bé nhỏ của tôi rồi. Cách chương.